Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 271 của bộ truyện Định Càn Khôn. Tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Rồi ok, ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Và lúc này thì ma khí lan tràn trên bầu trời. Thất Vương Điện đứng trên không trung, sắc mặt lạnh tanh nhìn xuống trận pháp khổng lồ phía dưới. Càn khôn của trận sao? Tiểu tử này thật khiến người ta phải kinh ngạc. Hắn nhìn trận pháp quen thuộc đó chỉ cười khẩy. Hắn từ thời viễn cổ đã được đích thân lĩnh giáo sự lợi hại của trận pháp này. Nhưng lúc đó trận pháp nằm trong tay phù tổ. Năm đó không biết là có bao nhiêu dị ma đã bỏ mạng bởi nó. Ngũ Vương nghe lại, xâm thực trận pháp cho ta. Thất Vương Điện phẩy tay, cười khẩy mà nói. Càn khôn cổ trận tuy là uy danh hiển hách, nhưng rõ ràng Lâm Động vào lúc này chưa nắm bắt được hoàn toàn. Cộng với thực lực hắn còn kém xa phù tổ, sao có thể khiến hắn dè chừng cho được. Rõ. Năm tên dị ma vương đang duy trì quầng ma khí lập tức đáp lời. Rồi ma khí quần quần ập xuống càn khôn cổ trận. Ma khí không ngừng bị càn khôn cổ trận tịnh hóa. Nhưng ngay sau đó lại có nhiều ma khí hơn trào lên không ngừng tiêu hao sức mạnh của càn khôn cổ trận. Thất Vương Điện ngồi khoanh chân trên không, ánh mắt lạnh lùng nhìn. Biểu hiện của Lâm Động càng bất phàm, sát ý trong mắt hắn càng thêm đậm đặc. Cuộc giao đấu ngày hôm nay thì đã cho hắn thấy sự lợi hại của Lâm Động. Và nếu cứ để cho Lâm Động trưởng thành tiếp, thì e là sau này hắn còn khó đối phó hơn cả bát chủ viễn cổ nữa. Loại địch nhân tiềm tàng như thế này, giải quyết càng nhanh càng tốt. Ta muốn xem càn khôn cổ trận của ngươi kiên trì được bao lâu. Trong sự mơ màng, ý thức của Lâm Động dường như là phiêu đãng tại một nơi không có điểm tận cùng. Ý thức của hắn thì vô cùng mơ hồ, chỉ có điều thỉnh thoảng hắn vẫn cảm nhận được sự mềm mại kỳ lạ. Ý thức mơ hồ phiêu đãng của một đứa trẻ mới sinh, dường như là có một luồng ý thức dịu dàng khác đang quấn quanh bảo vệ hắn, cảm giác vô cùng kỳ diệu. Vì vô cùng kỳ diệu nên ý thức của hắn cũng tiến lại gần và quấn lấy luồng ý thức đó. Một cảm giác nóng bỏng lướt qua. Trong sự mơ hồ thì dường như thân thể hắn khẽ động, hình như còn có tiếng nữ tử đang cắn môi rên rỉ nữa. Ý thức phiêu đãng trong trời đất. Ở phía xa đột nhiên có ánh sáng xuất hiện. Nó giống như là thứ ánh sáng của thế giới hỗn độn khi mà trời đất mới hình thành. Ý thức của hắn dừng lại khi mà còn cách vùng hỗn độn đó một khoảng. Thứ ánh sáng kia khiến cho ý thức của hắn đau đớn, không dám tiến lại gần. Khi hắn đang bàng hoàng thì đạo ý thức mềm mại kia khẽ bao bọc lấy hắn, giống như một bàn tay mềm mại chậm rãi kéo hắn lại gần vùng hỗn độn. Nhưng mà thứ ánh sáng kia thì rõ ràng cũng gây đau đớn cho đạo ý thức kia. Nhưng nàng Thủy Chung vẫn bao bọc quanh ý thức của hắn, không để hắn bị tổn thương. Ý thức mơ hồ của Lâm Động thì vẫn cảm nhận được sự chịu đựng của đạo ý thức kia. Một thứ tình cảm mơ hồ trào dâng. Ý thức hắn bỗng nhiên biến to hơn, bọc ngược lại đạo ý thức kia. Mơ hồ thì có tiếng kêu bất ngờ của nữ tử. Ý thức hắn kéo nàng vào trong cơ thể mình. Cả hai đạo ý thức cùng xông vào trong vùng hỗn độn kia. Một thứ cảm giác kỳ lạ không thể nói thành lời xuất hiện. Cảm giác đó giống như là lướt trên thế giới nào đó vậy. Thời gian chậm chậm trôi. Một cảm giác thoải mái vô cùng trào dâng trong ý thức. Và cuối cùng là ý thức dần dần tỉnh táo trở lại. Khi mà Lâm Động mở mắt ra thì đập vào mắt hắn là một khu rừng xanh mướt. Hắn nằm ở trên đất. Hơi ngẩng lên thì thấy trận pháp đang nổi gợn sóng ác liệt. Đầu hắn vẫn còn choáng váng. Hắn lắc lắc đầu rồi đứng dậy. Ánh mắt vẫn còn chút mơ hồ. Ngươi tỉnh rồi sao? Từ phía trước có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy Lăng Thanh Trúc đang đứng cách đó không xa đang lặng lẽ nhìn hắn. Gương mặt nàng lại được che bởi tấm mạng mỏng. Thân thể hoàn mỹ được bao quanh bởi chiếc váy trắng tinh khôi. Mái tóc vốn được vấn gọn gàng và lúc này buông xõa đến mông. Không biết tại sao khi mà nhìn nàng vào lúc này có phần lười nhác, Cảm giác đó khiến tim Lâm đập đập thình thịch. Sao nàng lại thay đổi như thế này? Lâm Động không kìm được mà hỏi. Thay đổi thế nào chứ? Lăng Thanh Trúc tiến lại gần, cúi xuống trước mặt Lâm Động cười. À thì thay đổi xinh đẹp hơn. Lâm Động cười. Hắn nhìn Lăng Thanh Trúc có phần ngạc nhiên, dường như nàng rất ít khi có hành động tiếp cận như vậy, dù đối tượng là hắn đi nữa. Mà Lâm Động nói không sai. Lăng Thanh Trúc bây giờ không biết tại sao lại có một cảm giác đẹp đến kinh tâm động phách. Đó không đơn giản chỉ là vẻ đẹp của dung nhan, mà còn là sự thay đổi về khí chất nữa. Với lời khen đó của Lâm Động thì Lăng Thanh Trúc chỉ cười nhạt rồi khẽ nói. Đừng nhìn nữa. Càn Khôn Cổ Trận sắp không chịu được nữa rồi. Mau nghĩ cách thoát khỏi tình cảnh này đi thôi. Lâm Động lúc này mới sực tỉnh, ngẩng đầu lên nhìn Càn Khôn Cổ Trận lúc này đang rung chuyển dữ dội. Liền vội vàng đứng dậy, nhưng rồi nhận ra điều gì đó không đúng. Thương thế của ta... Lâm Động đầy kinh ngạc. Hắn phát hiện thương thế khi mà giao đấu với cả Thất Phương Điện đã hồi phục hoàn toàn. Thậm chí nguyên lực bị tiêu hao cũng đã được nạp trở đầy trở lại. Do viên đan dược mà nàng cho ta uống sao? Lâm Động nhìn Lăng Thanh Trúc. Hắn vẫn nhớ trước khi mà hôn mê, Lăng Thanh Trúc choàn uống thứ gì đó. Lăng Thanh Trúc tránh ánh mắt nhìn của hắn. Ta đã dạy ngươi Thái Thượng Cảm Ứng Quyết rồi. Sao cơ? Lâm Động sững người. Lúc nào vậy? Ngươi tĩnh tâm lại là sẽ cảm nhận được thôi. Nhưng ta chỉ có thể làm được đến đây thôi. Còn sau này ngươi tu luyện được Thái Thượng Cảm Ứng Quyết đến mức nào thì phải dựa vào ngươi hết. Lăng Thanh Trúc đứng dậy mà nói. Lâm Động nhíu mày rồi đứng dậy nhìn Lăng Thanh Trúc. Khi ta hôn mê có xảy ra chuyện gì không? Thái Thượng Cảm Ứng Quyết thì... Lăng Thanh Trúc lắc đầu. Người đã hứa không được nhắc đến Thái Thượng Cảm Ứng Quyết mà. Giờ đã thành công rồi thì cũng đừng hỏi, được chứ? Lâm Động nhìn đôi mắt hơi cụp xuống của Lăng Thanh Trúc, trầm mặc một chút rồi gật đầu cười khổ. Ngươi cảm ngộ được Thái Thượng Cảm Ứng Quyết trước đi. Cục diện lúc này nếu thoát thân được đương nhiên là tốt. Lăng Thanh Trúc nói rồi ngoảnh mặt đi, rồi quay người đi lên sườn núi, nhìn về phía xa, thần tình có phần hoảng hốt. Lâm Động nhìn thân ảnh mảnh mai của nàng, gió khẽ thổi bay mái tóc đen bượt, không biết vì sao trong lòng hắn cảm thấy khó chịu. Hắn lắc lắc đầu cho tâm trạng bình tĩnh lại, rồi nhắm mắt cảm ứng thứ huyền diệu đột nhiên có trong ý thức. Thứ này không phải là bất cứ vật gì thực chất, nó giống như là một thứ vô hình vậy. Nhưng khi chạm tới thì dường như là có một thứ sức mạnh kỳ lạ trào dâng. Đây rốt cuộc là thứ gì nhỉ? Trong lòng Lâm Động cảm thấy mơ hồ. Trên bầu trời thì Càn Khôn Cổ Trận đang rung chuyển ngày một dữ dội. Thấp thoáng còn có thể thấy được ma khí bên ngoài. Đối mặt với cả sự liên thủ của cả năm tên dị ma vương, Càn Khôn Cổ Trận hiển nhiên không thể kiên trì hơn được nữa. Âm âm âm. Càn Khôn Cổ Trận bỗng nhiên nhạt đi, ánh sáng yếu dần, và cuối cùng lại biến thành một đạo quang ảnh rồi chui vào trong cơ thể của Lâm Đạo. Theo đó thì Đại Hoang Vu Bi và Huyền Thiên Điện cũng trở lại. Rõ ràng chúng đã tiêu hao một lượng lớn năng lượng rồi. Cả khu rừng lúc này lộ ra trước ma khí. Trong biển ma khí ấy, Thất Vương Điện ngồi trên không trung, ánh mắt nham hiểm nhìn hai người Lâm Đạo. Xem ra hôm nay các ngươi vẫn không thể thoát được cái chết rồi. Thất Vương Điện đứng dậy nhìn Lâm Động, khóe miệng nhếch lên. Lâm Động cũng dần dần mở mắt, trong đôi mắt là sự tĩnh lặng, không hề có chút hoang mang nào cả. Thất Vương Điện hơi nhíu mày lại, không biết vì sao hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng rồi hắn loại bỏ cảm giác ấy ngay lập tức. Chưa đến nửa giờ thì Lâm Động sao có thể gây được cảm giác đó cho hắn được chứ? Hai người các ngươi sẽ làm đôi chim uyên ương cùng bỏ mạng tại đây đi. Thất Vương Điện giơ tay ra, trong bàn tay là ma khí khủng bố đang ngưng tụ. Ánh mắt Lâm Động vẫn bình tĩnh như vậy, rồi hắn xuất hiện phía trước của Lăng Thanh Trúc khẽ nói. Hãy ở phía sau ta, yên tâm đi, ta đã đưa nàng đi thì nhất định sẽ đưa nàng trở về. Lăng Thanh Trúc nhìn thân ảnh gầy gò đó khẽ cắn môi. Sâu trong đôi mắt ánh lên sự dịu dàng, rồi nàng ư một tiếng nhẹ nhàng hiếm thấy. Lâm Động ngẩng đầu lên, hai tay siết chặt thả lỏng ra, ánh mắt bỗng bùng phát một thứ dao động mạnh mẽ đến cực điểm. Vào lúc này sự sắc bén lóe lên trong mắt Lâm Động. Hắn đột nhiên giơ bàn tay ra, lôi vân ngưng tụ trên bầu trời, uinh uinh. Chỉ thấy một con lôi long hàng nghìn trượng bắn xuống bàn tay của hắn. Lôi quang lấp lánh, lôi long nhanh chóng thu nhỏ lại rồi biến thành một cây cung khổng lồ. Lâm Động nhìn lên Thất Vương Điện, một tay kéo dây cung. Khi mà đến cực hạn thì chỉ thấy hắc quang tụ lại rồi biến thành một cây trường tiễn màu đen. Nơi đầu tiễn thì hắc quang lưu truyền, dường như là có một cái hắc động nhỏ hình thành. Tiễn đã lên dây, chưa bắn đi nhưng mà không gian đã có dấu hiệu vỡ vụn. Ánh mắt Thất Vương Điện ngưng động, rồi hắn cười khẩy mà nói: đúng là lợi hại thật. Lô đình tổ phù làm cung, thôn phệ tổ phù làm tiễn, vận dụng được hai đại tổ phù đến mức độ này, ta quả thực có hơi bất ngờ. Nhưng thực lực giữa hai ta quá lớn, người có nhiều thủ đoạn như thế nào cũng không thể bù đắp được đâu. Vậy sao? Lâm Động cười nhạt, rồi hắn hít một hơi thật là sâu. Một luồng ánh sáng hỗn độn bắn lên trên trường tiễn. Đạo ánh sáng đó quấn quanh mũi tên. Nó không hề có bất cứ một dao động nào, mà thôn phệ lực ở trên mũi tên lại thu về. Không gian bị chèn ép ở xung quanh cũng dần dần trở lại bình thường. Cảm giác như là cây cung của Lâm Động mất hết sức mạnh đi vậy. Gương mặt Lâm Động có phần nhợt nhạt. Hắn nhìn Thất Vương Điện rồi cười. Ngón tay giữ lấy dây cung của Lâm Động lúc này thả ra, ánh mắt hắn sắc lạnh đến cực điểm. Cây trường tiễn gần như là biến mất ngay khi mà rời dây cung. Đồng tử Thất Vương Điện bỗng chốc co nhỏ lại. Ngay sau đó, ma khí như đại hải cuộn trào từ trong cơ thể của hắn. Hắc quang lưu chuyển ở trên ma hoàng giáp. Hắn giống như là ma thần hiện ra ở trong trời đất vậy, thanh thế kinh người. Không gian phía trước hắn đột nhiên bị rạch tan. Một đạo hắc quang bay ra. Không đợi Thất Vương Điện có bất cứ một phản ứng nào đã bắn thẳng lên người của hắn. Thân thể Thất Vương Điện rung lên dữ dội, bước chân không ngừng lùi về phía sau. Rồi hắn thét lên một tiếng thảm thiết, ma khí quẩn quẩn. Hắc quang đã xuyên thủng qua ma hoàng giáp, xuyên qua ngực của Thất Vương Điện, rồi bay ra khỏi lưng quán, cùng với thanh thế không hề suy giảm mà bắn liên tiếp lên cuồng ma khí bao trùm trên không trung. Rắc rắc rắc. Cuồng ma khí do năm tên dị ma vương bố trí lúc này không có bất cứ một tác dụng nào ngăn cản. Rắc rắc một tiếng và nổ tung. Ánh trăng lành lạnh chiếu xuống. Phụt phụt phụt. Năm tên dị ma vương sắc mặt tái nhợt. Một ngụm máu đen phun ra, ánh mắt có phần kinh hãi nhìn lên thân ảnh ở trên không trung. Thất Vương Điện! Bọn chúng cuống cuồng hô lên. Khi mà ma khí cuộn trào thì thân hình Thất Vương Điện đã loạn choạng. Hắn ngây ngốc nhìn cái huyết động ở giữa ngực. Máu đen không ngừng tuôn trào. Ma hoàng giáp đã bị xuyên thủng một lỗ bằng nắm đấm. Xung quanh là những vết rạn nứt nhỏ. Ma hoàng giáp như vậy mà bị công phá rồi ư? Sao có thể như vậy được? Thất Vương Điện dùng tay quẹt đi chỗ máu chảy, nhầm nhầm, hai mắt trừng lên giận dữ. Sao có thể như vậy được? Lúc này ma khí phía sau hắn đã trở nên hỗn loạn, sắc mặt thì tái nhợt, hiển nhiên đã bị thương khá là nghiêm trọng. Phía bên dưới thì Lâm Động mặt không chút biểu cảm, nhìn lên Thất Vương Điện. Bàn tay cầm dây cung thấm đẫm máu tươi. Tay hắn vào lúc này cũng run run, rõ ràng là chiêu vừa rồi cũng đã dùng hết sức lực của hắn. Xem ra bộ giáp rách rưởi của ngươi không mạnh như người ta tưởng tượng nhỉ. Lâm Động cười khẩy mà nói. Nghe vậy thì mặt Thất Vương Điện càng thêm biến dạng, định bạo nộ tiếp tục ra tay, thì thấy Lâm Động lại giương cung về phía mình. Trên dây cung lại có một cây trường tiễn nữa hiện ra. Khi mà thấy cây trường tiễn thì thân thể Thất Vương Điện run lên. Hắn không biết tại sao công kích của Lâm Động lại đột nhiên lại mạnh đến như vậy. Trước đó dùng đến tổ phù nhãn mà cũng chỉ tạo ra vết rạn cho ma hoàng giáp thôi, chứ đâu như bây giờ. Không chỉ xuyên thủng ma hoàng giáp mà còn xuyên qua cả cơ thể quán, lại còn phá vỡ quầng ma khí ở trên trời nữa. Với thực lực quán sao có thể thi triển được công kích lợi hại đến như vậy? Máu tươi vẫn không ngừng chảy ra từ ngực. Ánh mắt của Thất Vương Điện tối sầm lại, bàn tay vung lên, chỉ thấy ma khí quần quận che khuất cả hắn. Lâm Động, ngươi đừng giơ cho trước mặt ta. Công thế vừa rồi tuy lệ hại, nhưng ta không tin rằng ngươi có thể thi triển liên tục được. Hôm nay bất luận như thế nào, ta cũng phải lấy mạng của ngươi. Giọng nói của Thất Vương Điện vang lên từ bốn phía, khiến cho Lâm Động không thể nhận ra được vị trí của hắn. Lâm Động mặt vẫn không chút biểu cảm, tay siết chặt dây cung hơn. Ngũ Vương, các ngươi cũng ra tay giết chết tên tiểu tử này đi. Từ trong ma hải lại có tiếng quát vang lên. Xem ra để giết được Lâm Động thì Thất Vương Điện đã buộc phải liên thủ với năm dị ma cấp dưới rồi. Và lúc này thì Lăng Thanh Trúc ở bên dưới nghe vậy cũng tiến lại bên cạnh Lâm Động, tay nắm chặt trường kiếm, đôi mắt lạnh băng nhìn lên ma hải quần quận. Lâm Động vung tay lên, thôn phệ thiên thi hiện ra. Thất Vương Điện nói không sai, công thế vừa rồi tiêu hao năng lượng không hề thua kém tổ phù nhãn. Vốn tưởng nhờ công kích này sẽ giết được Thất Vương Điện, nhưng nói cho cùng hắn đã đánh giá thấp sinh mệnh lực của bọn dị ma rồi. Hơn nữa với thực lực hiện tại quán thì đúng là không thể thi triển liên tục công thế đó được. Lúc này có lẽ chỉ có thể dựa vào thôn phệ thiên thi để kéo dài thời gian. Đợi đến khi mà hồi phục được một chút thì sẽ tiếp tục dùng đến lôi cung hắc tiễn. Chắc hẳn dù là Thất Vương Điện có lợi hại như thế nào thì cũng sẽ phải trọng thương thôi. Có điều trong khoảng thời gian hắn không thể ra tay thì cũng không biết chỉ dựa vào Lăng Thanh Trúc và thôn phệ thiên thi liệu rằng có ngăn chặn được công thế của Thất Vương Điện và năm tên dị ma vương hay không. Khi mà Lâm Động vẫn còn đang suy nghĩ thì từ trong ma hải vọng ra tiếng quát đầy sát ý. Sáu đạo ma khí đột nhiên bắn về phía hai người hắn. Lâm Động, người cứ hồi phục trước đi. Lăng Thanh Trúc thấy bọn Thất Vương Điện ra tay thì nghiến răng nói. Hiển nhiên nàng cũng biết trạng thái của Lâm Động hiện giờ. Dứt lời thì thanh trường kiếm trong tay nàng lóe sáng. Lâm Động thấy vậy thì lo lắng. Tuy rằng Thất Vương Điện đã bị hắn đả thương, nhưng sinh mệnh lực của dị ma thì vô cùng ngoan cường. Dù bị thương nhưng vẫn chiến đấu được. Thực lực của Lăng Thanh Trúc liệu rằng có giao đấu chính diện được hay không đây? Này, đám dị ma các ngươi dám gây rối ở Hắc Ám Thành chúng ta, coi Hắc Ám Điện bọn ta là bọn dễ bắt nạt hay sao? Thế nhưng mà khi Lâm Động định miễn cưỡng ra tay cùng thì từ phía xa bỗng vọng lại một tiếng quát lớn. Lưu quang lấp lánh phía chân trời, cả trời đất tối sẫm lại. Chỉ thấy một thân ảnh nhỏ bé cùng hai thân ảnh khác bay tới rồi xuất hiện bên cạnh của Lâm Động. Chính là Thanh Đàn và hai vị thái trưởng lão hoặc của Hắc Ám Điện. Thanh Đàn! Lâm Động thấy cứu viện tới thì cũng sững người, trong lòng cuối cùng đã được thở phào. Lâm Động ca, huynh không sao chứ? Thanh Đàn nhìn vết máu trên người Lâm Động cuống cuồng mà nói. Bọn muội tìm khắp cả nghìn dặm quanh Hắc Ám Thành mà không thấy tông tích hai người. Cũng may là có dao động năng lượng từ nơi này chuyển đi nên mới vội vàng đến đây đó. Lâm Động lắc đầu, hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Mấy người Thanh Đàn đến thì hắn không sợ bọn Thất Vương Điện nữa rồi. Lúc này ma hải quần quận trên bầu trời, sáu người bọn Thất Vương Điện cũng dừng lại. Thấy mấy người Thanh Đàn thì sắc mặt tối lại. Không ngờ rằng việc tưởng chừng dễ dàng đắc thủ lại trở thành như thế này. Chúng không chỉ không giết được Lâm Động mà còn bị hắn tạo ra thương thế nghiêm trọng nữa. Thất Vương Điện, phải làm sao bây giờ? Năm tên dị ma vương thì nhìn Thất Vương Điện hỏi. Thất Vương Điện tay ôm ngực, sắc mặt tái trắng. Đã đến rồi thì giải quyết hết đi. Một đám con sâu cái kiến mà vọng tưởng giết được ta. Rõ. Năm tên dị ma vương nghe giọng nói đầy sát ý của Thất Vương Điện thì cùng đáp. Ma khí quặn trào, cùng ra tay về phía bọn Lâm Động. Thanh Đàn thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng, tay nắm lại. Hắc Ám Thánh Liềm hiện ra, ánh sáng lấp lánh triệu hồi Liềm Linh. Hai thái trưởng lão ở bên cạnh vẻ mặt cũng ngưng trọng, nguyên lực ở trong cơ thể vận chuyển sẵn sàng động thủ. Trận đại chiến kinh thiên động địa sắp sửa diễn ra. Uinh uinh uinh uinh. Nhưng mà ngay khi không khí căng thẳng đến cực điểm thì tiếng sấm sét đột nhiên vang lên. Mọi người giật mình nhìn lên thì thấy ở cuối tầm mắt bầu trời bỗng nhiên chói lòa. Một khoảng không gian lô đỉnh nhanh chóng an tỏa. Bên trong là một thân ảnh cao lớn dẫm ở trên lô điện mà tới. khí tức khủng bố không thể tả bằng lời lan ra khắp cả không gian. Thất Phương Điện thấy thân ảnh đó thì gương mặt hiện lên vẻ sợ hãi, thất kinh kêu lên: "À, là Lôi Chủ!" Lôi Chủ. Khi mà hai chữ ấy thốt ra khỏi miệng của Thất Phương Điện, tất cả đều sững người, ánh mắt kinh dị nhìn về phía xa. Thế giới lôi đình uỳnh uỳnh ập tới, bên trong là một thân ảnh to lớn, chân dẫm trên lôi điện, bước một cái đã xa vạn trượng. Lâm Động cũng chấn kinh khi mà nhìn thấy thân ảnh đó. Vị này chính là Lôi Chủ, một trong bát chủ viễn cổ mà Viêm Chủ đã nói tới hay sao? Tốc độ của thân ảnh đó thì cực nhanh. Khi mà tiếng sấm vang lên, hắn còn ở phía chân trời. Nhưng tiếng sấm vừa dứt thì đã thấy lôi quang trên bầu trời ngưng tụ, một thân ảnh hiện ra trước mặt mọi người. Lúc này thì bọn Lâm Động mới nhìn rõ, người vừa xuất hiện thân hình cao lớn, ở độ tuổi trung niên, mái tóc ngắn màu bạc, dáng người thô kệch, dưới hai hàng lông mày thì rậm rạp là đôi mắt lôi điện. Trong mắt thì tràn ngập sự lạnh lùng, nghiêm trang và cuồng bạo. Trên đôi cánh tay để trần là hoa văn lôi đình, phát ra thứ năng lượng cuồng bạo như ẩn như hiện, khiến cả trời đất phải rung chuyển. Huynh, huynh, huynh, huynh. Lôi đình ngày một dày đặc. Đôi mắt của Lôi Chủ dừng lại trên người Thất Phương Điện, một thứ áp lực khó lòng hình dung. Ta đã tìm các ngươi khắp mọi nơi, không ngờ các ngươi lại dám lộ diện trước mặt ta. Lôi Chủ nhìn Thất Phương Điện chăm chú, giọng nói trầm thấp tựa như là tiếng sấm rền vang, đến cả không khí cũng phải chấn động dữ dội. Lôi Chủ, người đúng là cái loại âm hồn bất tán. Thất Phương Điện nhìn Lôi Chủ sắc mặt tối lại, nghiến răng mà nói: Ta và các ngươi còn lời nào để nói sao? Lôi Chủ bình thản mà nói, gương mặt của hắn thì vẫn lạnh lùng như vậy. Nếu đã tìm được các ngươi, vậy thì các ngươi hãy nói cho ta biết những kẻ khác đang trốn ở đâu. Lôi Chủ nhìn Thất Phương Điện trầm giọng mà nói: Người vẫn là thích huênh hoang như vậy, dựa vào mình ngươi mà đòi chống lại ma ngục sao? Nếu như vậy thì liệu rằng năm đó các ngươi có bị buộc chìm vào trong giấc ngủ hết như vậy hay không hả? Thất Phương Điện cười khẩy: Ít nhất thì ngươi vẫn chưa đủ tư cách nói với ta như vậy. Lôi Chủ lạnh lùng nói, lôi quang lóe lên trong mắt, bàn tay to lớn nắm lại. Chỉ thấy lôi quang ngưng tụ ở trong lòng bàn tay, rồi biến thành 6 quả cầu sét to bằng nắm tay. Lôi quang chói lòa phát ra thứ năng lượng gần như hủy diệt. Lôi Chủ không chút khách khí nào vung tay một cái, 6 quả cầu sét lập tức biến mất, rồi ngay sau đó bắn ra từ không gian phía sau của 6 người bọn Thất Vương Điện. Bọn Thất Vương Điện vội vàng quay người lại, ma khí cuộn trào, bàn tay được bao phủ bởi ma hoàng giáp, tung quyền đấm lên những quả cầu sét kia. Bùm bùm. Lôi quang điên cuồng bùng nổ. Thất Vương Điện hự một tiếng, thân thể bị đánh bật ra phía sau mấy trăm trượng, cả cánh tay đen sì. Hẳn là nếu không phải có sự bảo hộ của ma hoàng giáp thì chỉ một đòn công kích đó thôi cũng đủ để phế tay của hắn. Thất Vương Điện chặn được thế công kích đó, nhưng năm tên dị ma vương kia thì không có khả năng. Quả cầu sét bắn tới, ma khí trên người chúng gần như là ngay lập tức vỡ vụn. Lôi đình lực cuồng bạo bùng nổ trước mặt chúng. Năm tên cùng kêu lên thảm thiết, thân thể nhanh chóng tan chảy dưới ánh lôi quang. Chỉ trong vòng mấy giây ngắn ngủi thì năm cường giả luân hồi cảnh đã bị Lôi Chủ một tay giết chết. Cảnh tượng đó khiến cho Lâm Động kinh ngạc. Hai thái trưởng lão của Hắc Ám Điện thì càng sững sờ há hốc mồm, thân thể run lên. Thực lực đó gần như là khiến cho người khác không còn dũng khí mà phản kháng nữa. Người Thất Vương Điện thấy năm tên dị ma vương dưới trướng của mình đã bị Lôi Chủ một tay xử lý thì nghiến răng trèo trèo, sát ý quặn lên trong mắt. Giờ có thể nói những kẻ khác đang trốn ở đâu được rồi. Đặc biệt là tên Thiên Vương Điện, hắn đã trốn hàng vạn năm rồi vẫn chưa chịu lộ diện sao? Ánh mắt Lôi Chủ không hề có chút dao động nào, bình thản mà nói: Thiên Vương Điện. Thiên Vương Điện sao? Thất Phương Điện nghe vậy ánh mắt lộ vẻ chế giễu. Lôi chủ à, lôi chủ, năm đó suýt nữa người đã chết trong tay của ngài, giờ còn dám tìm hay sao? Thôi, ta thấy chi bằng ngươi hãy mời băng chủ ra đi thì hơn. Xem ra ngươi vẫn không muốn nói rồi. Vậy thì... Lôi chủ lắc đầu, ánh mắt bỗng lóe sát ý kinh người, rồi chân bước ra. Cùng với lúc ấy thì đồng tử của Thất Vương Điển co nhỏ lại, ma khí bùng nổ, thân hình biến thành hắc quang lùi nhanh về phía sau. Có điều tốc độ ngươi chậm quá. Hắn vừa lui về phía sau thì không gian phía sau đã bị rạch tan. Lôi chủ hiện ra như là quỷ mị, lôi quang cháy trên cánh tay, rồi nắm đấm đánh mạnh lên lưng của Thất Vương Điện. Ping ping. Ngay lập tức thì Thất Vương Điện đã biến thành một đạo hắc quang mà rơi thẳng xuống, khiến cả ngọn núi phải sụp đổ. Lôi chủ điểm tay trên không trung, một đạo lôi quang khủng bố đến cực điểm bắn thẳng xuống ngọn núi đó. Đống đổ nát lập tức biến thành tro bụi. Thân ảnh bên trong đó không kịp trốn, máu tươi bắn ra, mặt đất phía dưới biến thành một khe nứt sâu hun hút đến cả vạn trượng. Thất Vương Điện vừa rồi còn khiến cho Lâm Động suýt nữa mất mạng, giờ trong tay lôi chủ lại thê thảm đến bậc này. Thất Vương Điện gắng gượng chống người dậy, ánh mắt thù hằn nhìn lôi chủ. Ma hoàng giáp ở trên người hắn đã xuất hiện không ít vết lõm. Thực lực hắn đã vượt qua 2 tầng luân hồi kiếp, nhưng lôi chủ từ lâu đã vượt qua 3 tầng rồi. Nếu không phải có ma hoàng giáp hộ thể thì hắn đã trọng thương lâu rồi. Bao năm rồi mà ngươi vẫn chỉ biết dựa vào cái mai rùa này thôi sao? Lôi chủ nhìn Thất Vương Điện lắc đầu mà nói, ma hoàng giáp này tuy lợi hại, nhưng nếu ta muốn thì e rằng ngươi không giữ nổi cái mạng đâu. Nghe vậy Thất Vương Điện mặt tối lại, hừ lạnh một tiếng, hai tay kết ấn. Chỉ thấy ma khí cuộn trào, thân thể hắn méo mó rồi biến thành 10 mấy đạo thân ảnh bay đi theo 4 phương 8 hướng. Những nhân ảnh này đều có khí tức giống hệt như nhau, thậm chí ma khí cũng như là từ một khuôn đúc. Rõ ràng tất cả đều là Thất Vương Điện chứ không phải là ảo ảnh. Lôi chủ bình thản nhìn Thất Vương Điện rồi bỗng nhiên biến mất. Huynh huynh. Ngay khi lôi chủ biến mất thì tiếng sấm sét từ xa vang lên. Lâm Đạo ngẩng đầu lên thì thấy một đạo lôi quang nhanh như chớp đã xuất hiện trước một đạo hắc ảnh. Một quyền đánh tan hắc ảnh rồi lại xuất hiện ở trước hắc ảnh khác. Ping, ping, ping. Lôi quang chói lòa, lôi chủ thi triển tốc độ khủng bố đến không thể hình dung nổi. Mấy mấy đạo hắc ảnh kia chưa kịp đi bao xa thì đã bị đánh tan tành. Đạo hắc ảnh cuối cùng cũng bị một quyền đánh tan, nhưng mà không nổ thành ma khí, mà một thân thể bắn ra, máu tươi màu đen bắn ra tung tóe, rõ ràng chính là chân thân của Thất Vương Điện đã bị đánh trúng. Muốn tháo chạy trước mặt ta sao? Ngươi trở nên ngu xuẩn rồi đấy sao? Lôi chủ lạnh lùng nhìn Thất Vương Điện thê thảm dị thường, trong đôi mắt tràn ngập sát ý khiến cho người ta kinh hãi. Nếu ngươi không muốn nói thì cũng chẳng còn tác dụng gì nữa, giết đi vậy, tránh làm ô nhiễm cả trời đất này. Lôi chủ nắm tay lại, chỉ thấy lôi đình vô tận ngưng tụ lại ở trên không trung rồi biến thành một đạo lôi ấn to hàng nghìn trượng. Trên đó tỏa ra thứ năng lượng cuồng bạo vô tận. Uinh uinh uinh. Lôi ấn vừa hình thành, cũng chẳng có bất cứ một sự do dự nào, đã đem theo sức mạnh hủy diệt hung hăng ập xuống Thất Vương Điện. Cả mặt đất sụp xuống thành một cái hố sâu hun hút. Thất Vương Điện thấy thế công như vậy, ánh mắt biến đổi, ma khí lại trào dâng, muốn chống lại lôi ấn. Nhưng đứng trước lôi ấn đó thì ma khí đã trở nên quá mỏng manh. Lôi ấn ngày một gần Thất Vương Điện hơn, hắn nghiến răng, mắt lóe hung quang. Và ngay khi mà lôi ấn sắp trấn áp được Thất Vương Điện, thì đột nhiên không gian phía sau của Thất Vương Điện đột nhiên nứt ra một khe hở lớn. Rồi một cánh tay ma hàng nghìn trượng thò ra chặn đứng lôi ấn, rồi một chưởng đánh bay đi. Biến cố này đã khiến cho mấy người Lâm Động giật mình. Nhìn thì thấy ở trên cánh tay ma đó thì có một đạo hắc ảnh, hai tay chắp sau lưng. Lôi chủ, nhiều năm không gặp như vậy rồi, hà tất phải mạnh tay như thế. Hắc ảnh kia nhìn Lôi chủ cười. Ngũ vương điện. Lôi chủ nhìn hắc ảnh đó, đôi mắt có chút dao động. Cuối cùng cũng có một kẻ khá khẩm một chút ra mặt rồi. Lôi chủ, ta biết sự lợi hại của ngươi, nhưng nếu ta muốn cứu người đi thì ngươi không ngăn chặn được đâu. Vì vậy không cần thiết phải tốn công sức làm gì. Ngươi yên tâm đi, ma ngục và bát chủ viễn cổ các ngươi rồi cũng sẽ có một trận đại chiến mà thôi. Ma ảnh đó cười khẽ rồi hắn nhìn về phía của Lâm Động. Ngươi chính là Lâm Động đó sao? Đúng là không đơn giản. Không ngờ ngay cả lão thất cũng thất thủ. Lần này coi như ngươi may mắn đi. Dứt lời hắn vung tay, ma khí quần quận quấn lấy thất vương điện. Không gian phía sau hắn lại vỡ ra. Lôi chủ thấy vậy hừ lạnh một tiếng, tung ra một quyền. Lôi đình biến thành con lôi sư khổng lồ hàng vạn trượng, gầm thét đem theo sức mạnh cuồng bạo mà xông thẳng tới của chỗ ngũ vương điện. Vẫn là không khách khí như vậy nhỉ. Nhưng giờ không phải lúc chơi với ngươi. Lôi chủ, ngươi cứ đợi đi. Lần này dị ma bọn ta sẽ nghịch chuyển trận chiến hàng vạn năm trước. Ngũ vương điện vung tay một cái, rồi một bông ma liên khổng lồ nở bung chặn lại lôi sư. Còn hắn thì rút lui vào trong khe nứt không gian. Ma khí tan đi và cuối cùng biến mất hoàn toàn. Lôi chủ nhìn nơi ngũ vương điện biến mất, cong tay búng một cái, một đạo lôi quang xuyên qua không gian rồi biến mất. Sau đó ngài quay đầu lại nhìn Lâm Động rồi nói: Ngươi chính là Lâm Động mà Viêm chủ đã nói tới. Ngươi nắm giữ Lôi đỉnh tổ phù hiện nay sao? Lâm Động nghe Lôi chủ hỏi vậy thì cũng hơi khựng người lại. Lôi chủ cảm ứng được Lôi đỉnh tổ phù trong cơ thể hắn cũng không có gì là lạ, nhưng nghe khẩu khí thì rõ ràng là biết hắn khi mà nói chuyện với cả Viêm chủ. Tuy rằng không biết Viêm chủ nói gì với cả ngài, nhưng Lâm Động vẫn gật đầu rồi cung tay mà nói: Hôm nay đa tạ Lôi chủ đã ra tay tương trợ. Tuy rằng hôm nay liều hết sức thì thất vương điện cũng sẽ không dễ dàng được như mong muốn, nhưng nếu vậy thì bọn Lâm Động sẽ phải trả cái giá rất là đắt. Vì thế không thể không cảm tạ ân tình này của Lôi chủ. Giết dị ma vốn nghĩ là nhiệm vụ và trách nhiệm của ta. Ta truy tìm chúng đã lâu như vậy, hôm nay nhờ có ngươi mới có chút manh mối. Vì vậy ngươi không cần cảm ơn ta. Lôi chủ lắc đầu, giọng nói vang như sấm rền. Lôi chủ quét mắt nhìn Lâm Động, ánh mắt có ý đánh giá, và cuối cùng gật gù mà nói: Mà không ngờ thực lực của ngươi như vậy lại công phá được ma hoàng giáp của thất vương điện. Xem ra đúng như lời Viêm chủ nói, ngươi không hề đơn giản. Ngữ điệu của ngài có sự ngạc nhiên hiếm thấy. Ngài từng giao đấu với cả cao tầng của dị ma nhiều lần, đương nhiên là biết sự lợi hại của ma hoàng giáp. Chính nhờ nó mà thất vương điện mới kiên trì được lâu như vậy dưới tay ngài. Vậy mà Lâm Động lại dùng sức mạnh tự thân mà công phá được ma hoàng giáp. Dù là Lôi chủ thì cũng không khỏi kinh ngạc. Lâm Động chỉ cười. Công kích đó hội tụ sức mạnh của hai đại tổ phù, cộng với sức mạnh thần bí của Thái Thượng Cảm Ứng Quyết thì mới có kết quả như vậy. Tính ra đó cũng là thủ đoạn mạnh nhất của hắn rồi. Nhưng đáng tiếc dù là thế thì cũng chỉ đả thương được thất vương điện, muốn giết hắn là không thể. Lôi chủ nhìn Lâm Động đột nhiên do dự một chút rồi nói: Ta có thể xem Lôi đỉnh tổ phù được không? Giọng nói ngài lúc này đã nhỏ hơn bình thường một chút. Lôi đỉnh tổ phù là thần vật trong trời đất. Ngài lại là người đầu tiên nắm giữ Lôi đỉnh tổ phù. Nhưng ngài cũng hiểu thứ thần vật này sẽ tự tìm chủ cho mình. Năm đó khi ngài ngủ vùi đã coi như cắt đứt mọi liên hệ với Lôi đỉnh tổ phù rồi. Giờ chủ nhân mới của nó là Lâm Động, thậm chí ngài còn không có tư cách để thu hồi nữa. Lâm Động nghe vậy thì gật đầu cười rồi đưa tay ra. Lôi quang ngưng tụ trong lòng bàn tay, một đạo lôi phù hiện ra. Lôi đỉnh tổ phù vừa xuất hiện thì đã có lôi quang lấp lánh khẽ bay về phía của Lôi chủ. Vẻ mặt ngài đầy hoài niệm, đưa tay vuốt ve một chút rồi cười nói: Lâu rồi không gặp mi. Lôi đỉnh tổ phù phát ra tiếng động nhỏ, lôi quang quấn lấy tay của Lôi chủ. Lôi đỉnh tổ phù cũng có linh, đương nhiên là nó cũng có cảm tình với chủ nhân đầu tiên của nó. Lôi chủ vuốt ve lôi đình tổ phù, một lúc sau thì mới đưa trả lại Lâm Đậu. Giờ ngươi đã là chủ nhân của lôi đình tổ phù, chắc hẳn cũng hiểu trách nhiệm của mình. Hy vọng ngươi không làm hổ danh nó. Lâm Đậu nắm lấy lôi đình tổ phù, lôi quang lấp lánh trên tay hắn. Hắn nhìn lôi chủ mà nói: Ngài không muốn lấy lôi đình tổ phù về sao? Không có lôi đình tổ phù thì cái tên lôi chủ hơi thiếu sót thì phải. Lôi chủ lắc đầu nói: Bát chủ viễn cổ đúng là có quan hệ lớn tới bát đại tổ phù, nhưng nhìn từ một phương diện nào đó thì bọn ta chỉ như quan hệ chiến hữu. Chúng tự biết tự chủ, có quyền chọn chủ nhân mới. Nếu giờ lôi đình tổ phù là vật vô chủ thì đương nhiên ta sẽ mang nó đi. Nhưng giờ nó đã chọn ngươi là chủ nhân mới, như vậy là thích hợp nhất với nó. Tổ phù sẽ không lựa chọn sai đâu. Nói đến đây, lôi chủ cười: Hơn nữa, ngươi cũng đừng coi thường ta. Đúng là tổ phù có thể nâng cao thực lực cho bọn ta, nhưng dù thiếu chúng thì bọn ta cũng rất là mạnh. Vì sau một thời gian dài đồng hành, bọn ta đã đồng hóa được sức mạnh của chúng. Lâm Đạo nghe vậy thì khựng người: Sao, không hiểu ư? Lôi chủ lộ vẻ thần bí, rồi đưa tay ra nắm lại. Chỉ thấy lôi quang bắn ra, bên trong có sức mạnh quen thuộc của lôi đình tổ phù. Bọn ta tuy hiện giờ không có tổ phù, nhưng vẫn có thể gọi là tổ phù mang hình thái con người đó. Có như vậy thì dù không có tổ phù, bọn ta vẫn có loại sức mạnh đó. Chỉ có điều là một số thủ đoạn lợi hại phải có tổ phù thì mới thi triển được thôi. Lâm Đồng hiện đầy vẻ kinh ngạc. Chẳng trách mà sau khi những người như Viêm Chủ, Lôi Chủ tỉnh lại thì không quá cố chấp về tổ phù. Thì ra sức mạnh của tổ phù đã mọc rễ trong cơ thể họ rồi. Có điều thường thì chỉ khi hoàn toàn nắm bắt được tổ phù thì mới có sức mạnh đó khi đã rời tổ phù thôi. Tuy sau bọn ta tổ phù đã qua tay nhiều người, nhưng mà rất hiếm người làm được điều đó đó. Lôi Chủ nhìn Lâm Động nói: Có lẽ sau này ngươi sẽ đạt đến mức đó. Hơn nữa trong cơ thể ngươi có đến 2 tổ phù, đến lúc đó sức mạnh đồng hóa rồi không biết sẽ có thay đổi gì hay không. Lâm Động gật đầu. Nay hắn nắm bắt được tổ phù cũng coi như là đến mức lô hỏa thuần thanh. Nhưng hiển nhiên là vì có 2 tổ phù nên tạm thời hắn không thể đạt được đến trình độ như là Lôi Chủ được. Lôi Chủ nhìn Lâm Động thu lôi đình tổ phù về, rồi đột nhiên trầm mặc mà nói: À, còn chuyện của băng chủ, Viêm Chủ đã nói với ta rồi. Lâm Động nghe vậy khựng người. Đương nhiên là những người khác chắc cũng đều biết chuyện này rồi. Khóe miệng Lâm Động giật giật, liếc mắt nhìn Lăng Thanh Trúc, nhưng nàng chỉ im lặng nhìn về phía xa như là không nghe thấy họ nói chuyện. Sự tình đột nhiên trở nên như thế này thì bọn ta cũng rất là ngạc nhiên. Vốn dĩ là bọn ta nghĩ với tâm tính của tiểu sư muội sẽ chẳng bao giờ có chuyện tình cảm nam nữ. Lôi Chủ nhìn Lâm Động với ánh mắt có chút cổ quái. Sau khi nghe truyền âm của Viêm Chủ thì ngài cũng là người sững sờ lúc đầu tiên. Hiển nhiên là không thể tưởng tượng được là ngay một tiểu sư muội lạnh lùng băng giá lại có ngài như vậy. Nàng ấy chứ không phải bà ấy đâu, Lâm Động khẽ thở dài. Lôi Chủ cười, ánh mắt đầy thâm ý nhìn Lâm Động. Có lẽ tiểu sư muội có lời thì tạm thời bọn ta không làm phiền, nhưng phải nhắc ngươi trước là nói cho cùng thì muội ấy cũng sẽ trở lại thôi, vì trời đất này cần muội ấy mà. Lâm Động hít một hơi thật sâu rồi gật đầu. Ta biết, ta sẽ dùng cách của mình để thay đổi. Có lẽ mọi người cảm thấy nực cười, nhưng từ bỏ không phải tính cách của ta. Lôi Chủ dường như cũng biết hắn sẽ đáp như vậy và cũng không nói thêm gì. Mà tiếp theo ngài định đi đâu? Lâm Động chuyển chủ đề. Vừa rồi ta đã để lại lôi ấn trên người Thất Vương Điện, sẽ cảm ứng được phương hướng đại để của chúng. Ta cần đi điều tra một chút, bọn chúng tiềm phục nhiều năm như vậy khiến ta có chút cảm thấy bất an. Lôi Chủ trầm ngâm. Một mình ngài ư? Lâm Động khựng người lại. Tuy rằng thực lực Lôi Chủ đúng là rất khủng bố, nhưng ma ngục cũng không hề tầm thường. Ví như là Ngũ Vương Điện vừa rồi, rõ ràng là một cường giả đã vượt qua 3 tầng luân hồi kiếp, mà trên hắn còn có 4 cường giả thực lực tương đương nữa. Liệu rằng một mình Lôi Chủ rõ ràng là hơi có miễn cưỡng. Mấy kẻ mạnh nhất ở trong ma ngục năm đó cũng bị trọng thương, giờ chắc đang toàn lực hồi phục. Vì thế nếu đối đầu chính diện thì chắc Ma Ngục không dám, nếu không thì đã không tiềm phục lâu như vậy, Lôi Chủ nói. Dứt lời, Lôi Chủ cười. Hơn nữa nếu gặp nguy hiểm, ta muốn thoát thân thì dù là Thiên Vương Điện mạnh nhất đi nữa cũng làm sao cản được. Lời nói của ngài mang một chút ngạo ý. Thân là Lôi Chủ, tốc độ ngài là nổi trội nhất ở trong bát chủ, muốn giữ lại thì quả thật là không phải dễ. Thiên Vương Điện sao? Lâm Động nhìn Lôi Chủ ý hỏi. Trước đó hắn cũng từng nghe thấy cái tên từ Thất Vương Điện rồi. Chắc là lão đại của Ma Ngục, một tên vô cùng khó đối phó, là cường giả mạnh nhất dưới trướng của Dị Ma Hoàng năm đó. Hồi đó ta từng giao thủ với hắn, coi như là không địch lại được hắn. Nhắc đến cái tên này, ánh mắt Lôi Chủ có phần ngưng đọng. Nhưng hắn năm đó đã bị tiểu sư muội khiến cho trọng thương, giờ chắc đang hồi phục. Nếu hắn xuất hiện thì cũng chỉ có tiểu sư muội mới đối phó được thôi. Lúc đó thì... Nói đến đây, ngài nhìn Lâm Động, ý tứ rất là rõ. Một khi mà Thiên Vương Điện hiện thân thì băng chủ cũng sẽ xuất hiện. Và đây có lẽ là thời gian cuối cùng mà họ cho Lâm Động. Lâm Động siết chặt tay lại. Nói đến thế thôi, giờ ta cũng phải động thân đây. Lần này Ma Ngục hành động thất bại, tiếp theo sẽ có lẽ là không dám có hành động gì nữa đâu. Mấy kẻ lợi hại nhất cho Ma Ngục chưa hồi phục hoàn toàn, hẳn là sẽ yên tĩnh trong khoảng một thời gian nữa, Lôi Chủ nói. Lâm Động gật đầu. Cẩn thận đó. Lôi Chủ hành động rất là nhanh gọn, nói xong lên lập tức vung tay về phía mấy người Lâm Động. Lôi quang chói lòa, tiếng sấm sét vang dội, thân hình biến mất. Lâm Động nhìn nơi Lôi Chủ biến mất, khẽ thở dài. Thế gian này ngày càng hỗn loạn, bọn dị ma không biết bao giờ sẽ hoàn toàn lộ diện đây. Đến lúc đó rõ ràng là đại chiến lần thứ hai lại sẽ bùng nổ. Ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 271 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng Diễn Đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.